Thuật sư sổ tay, chương 354, Ly Si cùng An Nam không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người là thật coi mình là ba ba của nàng. Chạy thang lầu thời điểm, đi theo Ashley đằng sau Igola đột nhiên hỏi, vừa rời đi nguy hiểm vạn phần trò chơi tầng. Ashley tuy tùng kích liền bộc phát một vòng ngắn ngủi nhưng quyết tuyệt cãi lộn An Nam tại 8 tầng 6. Ly Si tại 5 tầng 6. Căn cứ phúc âm thư biểu hiện nhân vật hoạt động địa đồ. An Nam đang cùng mấy người giao chiến. Mà Ly Si thì là bị một người truy kích. Bởi vậy Grab hy vọng toàn bộ người đi trước trợ giúp An Nam. Igola cùng Harvey đối với cái này không có dị nghị. Chỉ có Ashley nghĩ tiếp tìm Ly Si. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn cho thấy quan điểm sau liền lập tức hành động. Grab dựng thang máy hướng lên. Ashley chạy thang lầu hướng xuống. Igola hướng Harvey so thủ thế. Tại La Tử Linh thuật sư cùng quản gia đi đập lão bản mông ngựa. Lừa gạt sư bồi hàng năm kém cỏi nhất nhân viên tiếp hài tử. Không hề nghi ngờ. Ashley, công tư không phân. Khẳng định sẽ thu nhận Grab cùng An Nam bất mãn. Dù sao Ly Si bên kia xem ra không có nguy hiểm gì. Mà An Nam thế nhưng là nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ashley ngươi thế mà còn đem lão bản đặt ở tiện nghi nữ nhi đằng sau. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Thật coi sự vụ sở là nhà ngươi à. Igola thực cũng không hiểu. Nó biết rõ Ashley mặc dù trí so thực nhân ma. Nhiều mưu gần đất tinh. Đầu óc tùy thời tùy chỗ đều sẽ tự mình nhờ xe chạy trốn. Nhưng cũng không phải là không phân rõ nặng nhẹ xã hội thoái hóa chủng loại. Căn cứ tình huống phán đoán, nơi này vô luận như thế nào đều hẳn là mọi người cùng nhau đi trước cứu An Nam lại đi tìm Ly Si. Thế mà nó nhất định phải chia binh. Vạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng, Ashley đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Igola thực cũng nên tùy tùng kích cùng đi cứu An Nam. Nhưng cứ như vậy liền lộ ra đến bọn hắn cô lập gạt bỏ Ashley. Cho dù là vì thể hiện bọn hắn người bên ngoài lực hướng tâm. Igola cũng phải bồi Ashley đi xuống dốc. Cố nhiên tương lai là miễn không bị An Nam cùng một chỗ ghen ghét. Nhưng tốt xấu có Ashley cái này trào phúng tùy tùng. Igola cũng không có lo lắng nhiều. Làm sao có thể. Ashley thanh âm cắm ở giày đặc trong tiếng bước chân. Ta thế nhưng là chưa lập gia đình nam sĩ. Xa xa không tới làm ba ba tuổi tác. Vậy sao ngươi như thế quan tâm Ly Si? Liền vài phút cũng chờ không? Nhóm chúng ta nếu như cùng đi cứu An Nam, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết những địch nhân kia. Sau đó quay đầu lại cứu Ly Si không phải càng hợp lý phương án sao? Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới đây? Trách ta, chấm, người ở trước mặt ta giả ngu. Igola trực tiếp đưa tay vỗ một cái Ashley đầu. Coi như thời gian cấp bách. Ngươi làm sao có thể liền điểm này đều không đoán ra được. Ta vừa mới thật không có nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không muốn nói coi như. Chuyển qua một cái thang lầu chỗ rẽ. Ashley bất đắc dĩ nói ra. Ly Si cùng An Nam không đồng dạng. A ha, ta chỉ có thể hy vọng ngươi nói không đồng dạng không phải là các nàng dáng vóc khác biệt. Igola diễu cợt nói. Nàng nhóm không đồng dạng cũng quá nhiều. Thí dụ như danh tự liền không đồng dạng, quảng cáo, trước không đề cập tới vũ lực phương diện. Mấu chốt nhất là, Ashley nói ra, nàng nhóm tâm tính không đồng dạng. Tâm tính, Igola nao nao, thân là tâm linh thuật sư. Nó trong nháy mắt liền lĩnh ngộ Ashley lời ngầm, coi như tình huống lại nguy cấp. An Nam trong lòng đều có thể giữ vững tỉnh táo. Ashley nói ra. Bởi vì nàng biết rõ có rất nhiều người đóng tâm nàng. Mẫu thân của nàng cầm na. Nàng quản gia Grab. Nàng châu ngựa nhóm chúng ta. Nàng có quá nhiều kiên trì lý do. Nàng tin tưởng thời gian khẳng định đứng tại nàng bên kia. Nàng chắc chắn khẳng định có rất nhiều người tại chạy gấp tới cứu nàng. Nàng lòng mang hy vọng. Nhưng Ly Si không đồng dạng. Nàng, Ashley ngừng lại. Tựa hồ tại moi ruột gan chính mình tri thức kho. Cuối cùng tìm một cái nát nhất ví dụ. Nàng theo ngươi rất giống. Nàng không giống. Nàng không biết sẽ có hay không có người cứu mình. không biết mình đến cùng có hay không được coi trọng. Thời gian đứng tại An Nam bên này, bởi vì mỗi qua một giây, nàng đều cảm thấy viện quân một giây sau liền muốn đến. Thời gian không đứng tại Ly Si bên này, bởi vì mỗi qua một giây, nàng đều cảm thấy mình tại cái này một giây bị từ bỏ. Nũng nịu là bởi vì cảm thấy mình sẽ bị thiên vị. Hiểu chuyện là bởi vì hoài nghi mình sẽ bị ném bỏ. Igola, Ly Si vẫn luôn là thông minh lại hiểu chuyện hài tử. Ashley cười một cái. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng ta cảm giác nàng rất giống khi còn bé ngươi. Nàng không giống, cho nên dù là chỉ có ta, ta cũng phải trước đi qua tìm nàng. Ashley trực tiếp nhảy xuống thang, đạp thật mạnh tại đất xi măng trên. Có lẽ ta đến cũng vô bổ tại sự tình, thậm chí có thể sẽ bị bắt lại. Nhưng tối thiểu ta có thể sử dụng hành động nói cho nàng vô luận cái gì thời điểm, đều phải gìn giữ hy vọng. Cho nên nói, nàng không giống. Igola đuổi theo Ashley bộ pháp. Ta còn không có đọa lạc đến muốn ỷ lại người khác giao phó hy vọng. Đối tiểu bằng hữu muốn khoan dung một chút Abokin Aji. Nhưng ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề. Ngươi chỉ là giải thích tại sao phải đi cứu nàng. Nhưng không có giải thích ngươi vì cái gì coi trọng như vậy nàng. Ngươi quên à, ta cùng nàng có khế ước. Ta nhất định phải bảo hộ nàng. Chỉ là bởi vì khế ước sao? Còn có một cái không có ý nghĩa nguyên nhân chính là Ashley nắm chặt Ly Si tay, trực tiếp đưa nàng ôm đến trên vai, hung hăng đánh một chút nàng cái mông. Ly Si nhịn không được a một tiếng. Ngươi nhìn ngươi liền biết gặp rắc rối. Mỗi lần đều muốn ta cứu ngươi. Ashley ra vẻ tức giận hừ cười nói. Ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không không nghe lời. Ashley cảm giác Ly Si gần nhất đối với mình không đủ tôn trọng. Trước kia vẫn luôn là hô ba ba. Gần nhất là Ashley, ba ba, lẫn vào dùng. Thậm chí dám ngay ở Harvey mặt trêu chọc mình bí mật coi như. Người tại sao có thể ở trước mặt người ngoài không nể mặt ta? Chấm, tiếp tục như vậy nữa. Ly Si sợ là sẽ phải siêu tiến hóa đến. Cho ăn cái kia ai cho ta ít tiền. Nghiệt chủng. Lần này chính là dựng nên đại nhân quyền uy cơ hội thật tốt. Vì Ly Si khỏe mạnh trưởng thành, là thời điểm trọng quyền xuất kích. Ở phía trên tầng 1 Igola mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nó là vạn vạn không nghĩ đến Ashley trước cứu Ly Si nguyên nhân chủ yếu là muốn tại tiểu nữ hài trước mặt trang bức. Gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói ta cùng Ly Si rất giống. Ta nhìn ngươi mới cùng Ly Si rất giống. Quả thực là hai cái không có lớn lên tiểu thí hài. Dia lúc này che đỏ bừng mặt. Hận không thể biến trở về bản thể đem ra hỏa này đánh một trận. Đáng tiếc biến khó lường. Nàng đã lớn như vậy. Liền nữ vu cũng không đánh qua nàng cái mông. Ashley lại dám đánh cho ba ba vang. Vừa mới nhìn rõ Ashley liền nên lập tức đem thân thể bồi thường tiểu ma nữ. Dù sao tiểu ma nữ cái mông đánh liền đánh. Nhưng nàng là bí công chúa A. Về sau làm sao gặp bạch hoàng hậu nàng nhóm A, chờ chút. Dia biến sắc, dùng sức vỗ một cái Ashley phía sau lưng. Chạy mau, oanh, trên trần nhà ầm vang sụp đổ. Ashley lập tức ôm lấy Dia thoát ly vừa mới vị trí. Kém chút liền bị cốt thép hòn đá nện đến. Thế mà còn chưa có chết. Ashley nhìn xem đống kia lũy gạch ngói vụn. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nó cùng Igola phát hiện 56 tầng thang lầu miệng bị ngăn chặn về sau, liền đi đến 57 tầng. Thông qua phúc âm thư đánh giá ra Ly Si người truy kích ngay tại mình chính phía dưới. Cấp tốc định ra kế hoạch tác chiến, Igola phát ra tâm linh rít lên chế tạo khe hở. Ashley trực tiếp từ trên trời giáng xuống bạo sát địch nhân. Mà Ashley lần này tuyển dụng công kích kỳ tích. Không phải kiếm vẽ, không phải tình hữu độc chung, mà là nó am hiểu nhất kỳ tích kiếm thể bích lũy. Nó kiếm thể bích lũy vốn là công phòng nhất thể phòng ngự kỳ tích. Địch nhân dùng công kích từ xa đổ thôi, nhưng nếu như tiếp xúc gần gũi kiếm thể bích lũy, không chỉ có công kích sẽ bị kiếm thể bích lũy triệt tiêu, thậm chí sẽ bị kiếm thể bích lũy sắc bén kiếm khí cắt thương. Kiếm thể bích lũy kiếm khí bắt nguồn từ chỗ kiếm lại thông qua phong bích tiến hành tạo hình, mà chỗ kiếm bởi vì cùng đại địa nối liền thành một thể. Bởi vậy kiếm khí có thể nói là không thể phá vỡ, nếu như ngươi không cách nào đánh nổ đại địa liền không cách nào đánh xuyên kiếm thể bích lũy, trừ phi là có thể trong nháy mắt đánh xuyên kiếm thể bích lũy. Nếu không ai dám cùng kiếm thể bích lũy trứng gà đụng tảng đá. Nát tuyệt đối không phải kiếm thể bích lũy cái này tảng đá. Nhưng ở hư cảnh trong thực chiến, cơ bản không có hư cảnh sinh vật sẽ cùng kiếm thể bích lũy cứng đối cứng. Hoặc là cảm giác khó giải quyết lập tức từ bỏ. Hoặc là trực tiếp chuyển dùng công kích từ xa. Liền hư cảnh sinh vật đều biết tránh sắc bén. Thuật sư thì càng đừng đề cập. Quảng cáo. Bởi vậy kiếm thể bích lũy công kích hiệu quả vẫn luôn có chút gân gà. Có thể nói là thiện lương chi kiếm. Trước mắt chiến tích là 0, 10, 65 phá chí ít 10 lần. Phụ trợ bảo hộ đội viên 65 lần. Nhưng Ashley nhạy cảm phát hiện, hiện tại cái này địa hình chính là kiếm thể bích lũy mở mày mở mặt cơ hội. Kiếm thể bích lũy lớn nhất thiếu hụt có 2 điểm, nhất định phải nương tựa mặt đất, không cách nào di động. Hàng rào, xưng hô thế này cũng là bởi vì này mà đến, chỉ có thể bị động bị đánh, không có cách nào chủ động xuất kích, là kiếm thể bích lũy không cách nào di động, nhưng đem mặt đất đập tới không là được sao? Kiếm thể bích lũy mặc dù đến nương tựa mặt đất, nhưng trần nhà cũng là mặt đất a, tại là Ashley thanh kiếm cắm xuống. Để kiếm thể bích lũy tại nó chính phía dưới trần nhà ngưng tụ. Lại dùng tâm kiếm cắt chém sàn nhà. Phối hợp Igola tâm linh rít lên khống chế. Ashley rốt cục hoàn mỹ áp dụng ý nghĩ của mình. Kỳ tích không tập kiếm thể bích lũy. Tổn thương hẳn là đủ. Địch nhân lại bị tâm linh rít lên chấn nhiếp. Hẳn là cũng không có phản ứng thời gian. Ashley đem Dia buông ra. Nhãn thần lấp lóe, khó nói. Igola trực tiếp mở ra phúc âm thư. Đem liên quan tới người kia có thể nói cho ta biết tin tức toàn bộ nói ra. Phúc âm thư. Tiêu hao 30 tin mừng điểm tích lũy. Đối phương tính danh đã ẩn tàng. Thân phận. Theo Tô bí vệ. Đại biểu theo Tô vương phòng hành tẩu quốc độ. Có được gần với vương thất quyền hành chính hạn, có quyền tiết chế tất cả đế quốc đơn vị, nghề nghiệp quyền hạn giòm bí, bí vệ có được gần với vương thất tình báo quyền hạn, có thể không ràng buộc xem xét bất luận cái gì tình báo, nghề nghiệp quyền hạn bệnh, bí vệ có được gần với vương thất kỳ tích quyền hạn, có thể điều động vương thất tin mừng điểm tích lũy, thông qua phúc âm thư khẩn cầu biết hết chức chủ kỳ tích thậm chí thần tích. Tùy tâm sở dục bệnh vận mệnh, nghề nghiệp quyền hạn đến tối ban đêm, bí vệ áo giáp được trao cho, đến tối ban đêm, chúc phúc, tự động tiêu hao tin mừng điểm tích lũy để chống đỡ hết thảy tổn thương. Nghề nghiệp quyền hạn an hồn cầu nguyện, bí vệ linh hồn được trao cho, an hồn cầu nguyện, chúc phúc, tự động tiêu hao tin mừng điểm tích lũy đến chữa trị hết thảy tâm linh tổn thương. Phía dưới còn có một nhóm lớn nghề nghiệp quyền hạn. Nhưng Igola đã lười nhác nhìn tiếp. Nó vội vàng hô. Ashley, ngươi đừng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.